Vậy chuyện mình cùng sống chung với mấy cô nàng, chắc chắn ông ta cũng biết. Nhưng nếu mà Như biết, xét theo tác phong và tàn nhẫn và mức độ yêu thương con gái mà nói, hình như không có lý do nào để ông ta dễ dàng bỏ qua cho việc mình quá hoa tâm. Sinh viên năm 2, An Lão Hổ cũng không biết mình hỏi bừa một câu đã khiến cho con rể tương lai ở đối diện rơi vào cảnh hoang mang. Khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ hoài niệm, hình như đang nhớ lại chuyện cũ. Một lát sau mới cảm thán nói, tuổi trẻ thật sung sướng, có thể phong lưu một chút, đồng thời có tới mấy cô bạn gái. Nói tới đây, An Lão Hổ ngừng lời, ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật đầy thâm ý. Hướng Nhật lập tức biết An Lão Hổ đã nói rõ chân mình đã đạp cùng một lúc mấy chiếc thuyền. Chỉ có điều hắn không biết tại sao của đối phương lại nói như vậy. Hơn nữa, lời còn chưa nói đã hết đã ngừng. Có phải đang chờ cho mình nói tiếp hay không? Hay là đang chờ mình chủ động, nói ra sẽ chia tay với mấy nàng kia để toàn tâm toàn ý với con gái của ông ta? Tuy nhiên, đấy là điều không thể. Hướng Nhật nhủ thầm trong lòng vậy. Mà An Tâm cũng ý thức được vấn đề này nhạy cảm, thấy nam nhân không nói một lời nào, đồng thời có hơi sầm mặt, nàng hờn dỗi nói với cha mình, ba, hiển nhiên là trách ông ta không nên nói những cái chuyện này ra. Nhưng lúc này An Lão Hổ cũng không chiều theo ý của con gái. Ông ta nhìn chằm chằm vào nam nhân vừa hỏi, ta không có ý gì khác, chỉ là không hy vọng chứng kiến con gái của ta chịu khuất tất, cậu hiểu chứ? Nói xong, ông ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nam nhân. Đương nhiên, điều ấy cháu có thể cam đoan. Hướng Nhật thở dài một hơi, rồi gật đầu nói một cách khẳng định. Mới vừa rồi, hắn thật sự sợ lão họ An này đưa ra cái yêu cầu mà mình không thể nhượng bộ. Như vậy, mâu thuẫn là không thể tránh được. Mà cái loại kết quả như vậy sẽ làm khó xử An Tâm vốn đang vui mừng khi mình đến nhà. Đây không phải là điều mà Hướng Nhật muốn nhìn thấy. Ngay nam nhân can đoan thề thốt, vẻ mặt An Tâm rất hạnh phúc, ánh mắt nhìn thẳng vào nam nhân đầy ôn nhu. Ba, tên đại ca thích gây sự ở bên cạnh thì không đồng ý. Rõ ràng hắn cũng biết chuyện tam thê tứ thiếp của Hướng Nhật. Vì nghĩ cho em gái, hắn tuyệt đối không cho phép em rể đồng thời trêu nhẹo nhiều cái nữ nhân như vậy. Huống chi cái tên em rể này còn là loại mà hắn rất xem thường. Nhưng nghe tiếng kêu gào của hắn không được An Lão Hổ đáp lại. Ông ta chỉ châm một điếu xì gà, hút vào một hơi rồi phun ra một đám khói. Không cần nói nhiều, chuyện của Tâm Tâm do chính nó quyết định. Rất hiển nhiên, An Lão Hổ nói những cái lời này đồng nghĩa với việc không xem Hướng Nhật là người ngoài. Nếu không cũng sẽ không nói ra chuyện này trước mặt hắn. Hướng Nhật lập tức tăng thêm một ít hảo cảm đối với bố già của Bắc Hải trong truyền thuyết này. Có điều hắn cũng không biết đối phương sở dĩ thoáng như vậy là có lý của nó. Chính hắn đã quên mất một điều. Nếu đối phương có thể tra ra chỗ ở của hắn thì chắc chắn cũng tìm hiểu được thân phận của hai cô bạn gái còn lại của hắn, mà bối cảnh của cả hai nàng đều cực kỳ không đơn giản. Khi trong lòng Hướng Nhật đang cảm khái bố già họ An, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông. Rất lễ phép, hắn cáo lỗi với chủ nhà một tiếng, sau đó ra một góc nghe điện thoại. Người có điện thoại là Sở Sở, điều ấy Hướng Nhật vừa nhìn vào màn hình đã biết. Nhưng vừa nghe được một câu, hắn vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Hướng Quỳ, mau đến nhà em đi, có người muốn giết cha em. Đây chính là câu nói mà Hướng Nhật nghe được. Hơn nữa giọng nói ở đầu dây bên kia rất khẩn trương, gấp đến nỗi Hướng Nhật hận không thể trực tiếp mà bay đến. Sở Sở nhất định đã xảy ra chuyện. Khu biệt thự Chân Long, trong tòa nhà cao cấp của Sở gia. Sở tiên sinh, ông thấy đề nghị của ta thế nào? Một thanh niên khoảng 30 tuổi chậm rãi lên tiếng. Thân hình của hắn rất cao, khoảng chừng 1m9, tóc để dài và cột đuôi ngựa vung vẩy ở sau lưng, thoạt nhìn trông rất lãng tử và có phần lười biếng. Vốn chỉ cần thế cũng đã đủ quyến rũ nữ nhân. Đáng tiếc khuôn mặt của hắn thật sự không có gì xuất sắc, thậm chí có thể nói là xấu đến cái nỗi mà người khác không muốn nhìn. Da mặt sần sùi của hắn khiến người ta không khỏi liên tưởng đến lớp bề mặt của một hành tinh nào đó. Thứ lỗi, không để tuân mệnh. Sở A trả lời bằng cái giọng như đinh đóng cột, trong mắt lóe ra một cái tia phẫn nộ. Hả? Gã cột tóc đuôi ngựa ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm, giống như đang nói về cái chuyện gì bất bình thường. Nói như vậy là ông không cần tính mạng của cả nhà ông chứ gì? Nói tới đây, gã cột tóc đuôi ngựa ngừng lại, sau đó nhìn về phía hai người phụ nữ ở phía sau Sở A. Mà Sở tiên sinh này, ông chớ quên, vợ và con gái của ông đều là mỹ nữ. Nếu bắt bọn họ chịu sự hành hạ so với cái chết còn thống khổ hơn, tin rằng đấy không phải là chuyện mà ông muốn chứng kiến, đúng không nào? Ngươi! Sở A uất khí công tâm, thậm chí còn muốn nói không ra lời. Nhìn thoáng qua phòng khách, chỗ nào đó cũng bừa bộn, rồi nhìn về nữ vệ sĩ đang nằm hôn mê ở trên sàn. Ông không khỏi thêm bảo vệ gắt gao cho hai người ở phía sau. Đấy chính là những nữ nhân quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Gã tóc đuôi ngựa chậm rãi nói tiếp. Sở tiên sinh, tôi chỉ cần 50 tỷ, mới chỉ có một nửa gia sản của ông mà thôi. Sau đó cả nhà ông có thể bình an vô sự. Vụ trao đổi lời như vậy, ông còn cân nhắc nặng nhẹ cái gì nữa? Trên thực tế, gã cột tóc đuôi ngựa cũng có mưu đồ riêng. Hắn nói muốn 50 tỷ, chẳng qua là để đối phương không nghi ngờ hắn qua cầu rút ván. Nếu hắn vừa mở miệng mà đòi toàn bộ gia sản, tin rằng chỉ cần người thông minh một chút đều sẽ nghĩ ra cái chiều hướng này. Như vậy đối phương có thể sẽ liều chết chứ không có thuận theo hắn. Mà hiện tại hắn chỉ cần một nửa gia sản, coi như để cho đối phương có một tia hy vọng. Quan trọng nhất là giảm bớt sự đề phòng của đối phương. Mặc dù thoáng cái ít đi một nửa, nhưng số tiền còn lại cũng đủ cho hắn tiêu xài mấy đời. Hơn nữa, chỉ cần lấy được tiền, đến lúc đó không phải là đều do hắn làm chủ sao? Đối với kẻ khiến mình phải trải qua cuộc sống thống khổ trong cảnh ngục tù tăm tối suốt mấy năm trời, các cột tóc đuôi ngựa không định sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Đương nhiên, đây là ý nghĩ trong lòng của hắn, không thể nói ra ngoài. Mà trong lúc này, trong đầu của Sở A đang không ngừng đấu tranh dữ dội. Một mặt, ông phải đề phòng đối phương sau khi lấy được tiền sẽ giết người diệt khẩu. Mặt khác, 50 tỷ này là ông cực khổ hết nửa đời mới có thể kiếm ra được. Nay trong một thoáng phải đưa cho người ngoài. Điều này khiến cho trong lòng ông như bị cắt đi một miếng thịt. Nhưng nói đến cùng, nếu thật sự dùng một nửa gia sản có thể đổi lấy sự an toàn của người nhà, nhất định ông sẽ không do dự. Mấu chốt là ở đây là ông cũng biết hiểu rõ cái âm mưu nham hiểm của tên nam nhân trước mặt, cho nên ông không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thế nào, Sở tiên sinh đã cân nhắc xong chưa? Phải biết, tính kiên nhẫn của ta rất có giới hạn. Thấy vẻ mặt đối phương vẫn do dự không quyết, gã cột tóc đuôi ngựa hiểu được là cần phải nhắc nhở đối phương biết thế nào là lợi và hại, nếu không thì sẽ không biết kéo dài đến lúc nào. Ta đồng ý với ngươi. Cuối cùng Sở A đã hạ quyết định. Mặc kệ đối phương muốn thế nào, điều trọng yếu là trước mắt phải đảm bảo an toàn cho vợ con mình. Gã tóc đuôi ngựa nở một nụ cười. Ngươi nam ăn lớn, quả nhiên là sảng khoái. Yên tâm, chỉ cần lấy được tiền ta lập tức rời đi. Đột nhiên gã cột tóc đuôi ngựa biến sắc, thân hình chớp động. Hắn lao rất nhanh về phía ba người của Sở gia không hề đề phòng bị. Tuy nhiên hắn vẫn còn chưa đi được nửa đường đã lập tức trở về. Vừa đúng lúc, vài tia chớp màu xanh không rõ là vật gì lao vụt tới vị trí trước kia của hắn. Chúng đập vào vách tường nghe phập phập vài tiếng. Trên tường lập tức xuất hiện vài vết khắc tinh xảo sâu hoắm, giống như bị dao sắc chém ngang qua. Ngay cả vách tường làm bằng chất liệu cứng rắn hơn cả bê tông cũng bị mấy tia chớp kia cắt đứt thành như mảnh giấy. Có thể thấy mấy tia chớp này ghê gớm đến chừng nào. Các cột tóc đuôi ngựa thoáng cái đã sầm mặt. Hắn biết kế hoạch lần này có thể thất bại. Vốn khi phát hiện có người đến, hắn định bắt người làm con tin, nhưng không ngờ đối phương lại là cao thủ sử dụng gió. Đối với các loại dị năng công kích có tốc độ cực kỳ nhanh này, nếu như không phải hắn rất nhạy cảm với nguy hiểm, sợ rằng đã bị trọng thương ngay tại trận. Chỉ không biết đối phương có mấy cao thủ như vậy, nếu như nhiều người thì đành phải rút lui. Hắn tin vào tốc độ cũng như dị năng đặc thù của mình, nếu muốn trốn chắc chắn không kẻ nào có thể ngăn cản được mình. Vù vù, vài bóng người xuất hiện trong phòng khách. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng vừa mới xuất hiện lập tức che chắn trước ba người Sở ra. Đồng thời thanh niên bên trái gương mặt có ba vết sẹo nhỏ, khi nhìn thấy trên sàn nhà có một người nằm bất tỉnh, lập tức bế nàng lên rồi di chuyển rất nhanh về phía đồng đội. Sau đó cùng bọn họ hướng mắt nhìn về phía gã cột tóc đuôi ngựa. A, chị Băng. Thanh niên tóc đỏ sẫm trong số đó lập tức nhận ra người trong tay của đội trưởng. Không sao, cô ấy chỉ bất tỉnh thôi. Đội trưởng thu lại cánh tay vừa đặt trên động mạch của nữ nhân được gọi là chị Băng, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gã cột tóc đuôi ngựa ở đối diện. Cá mập trắng, hôm nay ngươi nhất định sẽ phải chết. Sao? Bạn cũ vừa mới gặp mặt đã nói chết với chả sống, đúng là điểm xấu mà. Các cột tóc đuôi ngựa không thể để cái sự uy hiếp của đối phương vào trong mắt, hắn vẫn như cũ nói một cách chậm rãi. Hơn nữa trên thế giới này, người có thể giết ta hình như còn chưa có sinh ra mà. Mà các ngươi chỉ bằng mấy cái tên trứng thối các ngươi thì làm gì được. Nói thẳng ra. Không đợi cho hắn nói xong, một quả cầu lửa to bằng cái nắm bàn tay đã lao nhanh về phía hắn. Các cột tóc đuôi ngựa khẽ lách qua một bên. Quả cầu lửa bay xa sang người hắn, ầm một tiếng, cái vách tường vốn đã từng bị một tia chớp xanh tấn công nổ bùm, một cái hốc thật lớn xuất hiện. Không ngờ còn có hỏa hệ dị năng. Gã cột tóc đuôi ngựa nhìn về phía nam thanh niên quái dị mái tóc đỏ sẫm đang bị đồng đội giữ lại, trong ánh mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Xem vẻ mặt của các ngươi, hình như sớm đã biết ta vượt ngục như thế nào. Không sai, mấy con chó canh cửa của các ngươi đều bị ta giết chết, nhất là trong đó có một con đàn bà. Chà chà, hương vị của nó quả thực làm cho người ta vô cùng hoài niệm. Thịt vừa tươi vừa mềm. Động thủ! Thân hình của đội trưởng chớp mắt một cái, hắn vọt tới trước. Hắn biết cá mập trắng sở dĩ được gọi là cá mập trắng cũng không phải để nói về dị năng của gã lợi hại cỡ nào, mà là gã ăn thịt người. Nghĩ đến việc đồng đội cùng mình chẳng những bị giết chết mà xác cũng không còn, chỉ sợ ai cũng không thể nhịn được. Thanh niên quái dị ở một bên cũng cùng với thanh niên anh Tuấn xông lên. Hai người ôm tâm lý vì đồng đội mà báo thù nên đều toàn dốc lực. Vừa tới đã dùng dị năng mạnh nhất của mình, một tia chớp xanh, một quả cầu lửa đồng thời công kích gã cột tóc đuôi ngựa. Trong mắt của gã cột tóc đuôi ngựa, trong mắt lóe ra cái vẻ xem thường. Một chút công phu như thế hắn còn không để vào trong mắt. Mấu chốt là tên đội trưởng có thân hình gầy yếu đang xông tới cùng với nắm đấm được bao bọc bởi ánh sáng màu bạc. Đây mới là sự uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Mấy năm trước từng giao thủ qua nên hắn đã có kinh nghiệm. Một khi bị nam nhân này cuốn lấy, muốn thoát ra rất là khó khăn. Thuẫn! Khi tia chớp màu xanh và quả cầu lửa sắp chạm vào người, gã thanh niên cột tóc đuôi ngựa kết một cái thủ ấn kỳ quái. Ngay sau đó có một cột sáng trong suốt làm xuất hiện bao trùm người hắn bên trong. Trên bề mặt cột sáng thỉnh thoảng hiện lên từng dòng điện. Âm âm bùm bùm, một loạt âm thanh hỗn độn vang lên. Tia chớp xanh và quả cầu lửa công kích gã cột tóc đuôi ngựa đều bắn ngược trở về theo bốn phương tám hướng. Trong đại sảnh nhất thời khói bụi mịt mù, trên mặt đất, trên vách tường, chỗ nào cũng có vết nứt và những hốc do nổ mà thành. Đúng lúc này, nắm đấm của gã đội trưởng nện vào cột sáng màu lam bao quanh người của gã cột tóc đuôi ngựa. Cột sáng chớp lên không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Gã cột tóc đuôi ngựa không chút hoang mang, hắn lại một lần nữa kết một cái thủ ấn. Thuẫn! Cột sáng màu lam vốn đang tràn ngập nguy cơ như được uống thuốc kích thích, không những không còn hiện tượng chớp lên, ngược lại còn đang bành trướng rộng ra một vòng lớn, khiến cho chủ nhân của nắm đấm đang công kích ở bên ngoài của nó bị đẩy về phía sau. Vừa rồi các ngươi đều đã tấn công, giờ đến phiên ta. Các cột tóc đuôi ngựa đắc ý cười rộ lên, hai tay kết một cái thủ ấn khác. Lôi! Một dòng điện hình vòng cung dài đến 1 mét xuất hiện ở bên trên cái tay đang kết thủ ấn của hắn. Dòng điện hình cung lóe ra một ánh sáng màu lam không ngừng vặn vẹo nhấp nháy, thoạt nhìn trông đẹp mắt một cách lạ thường. Tuy nhiên mọi người ở đây không ai dám xem thường cái dòng điện hình cung đẹp mắt nhưng quỷ dị này. Bên trong nó chứa năng lượng mang tính hủy diệt lớn đến cái nỗi mà thanh niên thân hình là đội trưởng cũng phải biến sắc. Hắn thật sự không ngờ mấy năm sống trong ngục chẳng những không làm giảm sút năng lực của cá mập trắng, ngược lại càng khiến cho gã thêm cường đại. Đi chết đi! Gã cột tóc đuôi ngựa vung tay lên về phía trước, dòng điện hình cung trong tay của hắn trực tiếp lao về phía người mà hắn cho là lợi hại nhất, đội trưởng. Ánh mắt đội trưởng chợt lóe sáng, hét lớn một tiếng, Lam! Ngay sau đó, toàn thân được phủ một ánh sáng màu bạc để nghênh đón dòng điện nhỏ bé hình cung. Bằng mỹ nhân vốn đang bảo vệ ba người nhà họ Sở, khi nhận được ám hiệu của đội trưởng, lập tức hai tay chấp làm một, con mắt màu đen nhất thời trở nên đỏ sẫm. Nàng nhìn thẳng về phía gã cột tóc đuôi ngựa trong ánh sáng màu lam đang có phần vinh vào đắc ý. Các cột tóc đuôi ngựa chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhưng lập tức thì tỉnh táo lại. Tinh thần công kích. Hắn không thể ngờ, trong này còn có cao thủ dị năng thuộc loại tinh thần hệ vốn rất thưa thớt. Năng lực những người này hắn đều đã thấy qua, duy nhất chỉ có nữ nhân này giờ vẫn bảo vệ ba người nhà họ Sở là chưa bộc lộ ra dị năng của mình. Gã cột tóc đuôi ngựa lập tức hướng mục tiêu lên người của nàng, đang định phát động dị năng công kích. Một cỗ năng lượng tinh thần còn mạnh hơn lúc nãy như một đợt sóng truyền đến, khiến cho hắn không thể không từ bỏ qua cái việc công kích để tạm thời đối phó với năng lượng tinh thần này. Khi cột sáng màu lam mất đi sự tập trung điều khiển của hắn, tia chớp màu xanh cùng quả cầu lửa của thanh niên anh Tuấn và thanh niên quái dị lập tức tiếp tục công kích. Hiện tượng khói bụi mờ mịt rất nhanh đã xuất hiện. Đáng chết! Các cột tóc đuôi ngựa tức giận mà mắng lên một tiếng. Hắn không một chút do dự mà quyết định lùi lại, bởi vì khóe mắt của hắn đã liếc thấy một bóng dáng của một người đang lao về phía mình, chính là đội trưởng vừa rồi bị hắn dùng dị năng công kích. Trong tình cảnh hiện nay, nếu như hắn bị trúng một quyền, khẳng định không chết cũng trọng thương. Có điều chuyện này không đơn giản như hắn tưởng. Vừa mới lùi về được sau được 2 bước, lại có thêm bóng người từ ngoài cửa lao vào, tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp cố định phản ứng gì. Một bàn tay được phủ một lớp kim loại sáng bóng đã xuyên thẳng qua cột sáng màu lam ở bên ngoài cơ thể hắn, rồi đâm vào xương sườn của hắn. Chỉ có phần cổ tay là nằm ở bên ngoài. Gã cột tóc đuôi ngựa

Bà không khỏi cầu khẩn cho mấy người phi nhân loại vừa mới đuổi theo gã kia, nhanh nhanh trở về một chút. Tao là ai? Gã cột tóc đuôi ngựa cười khinh miệt, nhìn nam nhân trẻ tuổi vừa hỏi. Liếc mắt một cái, trong lòng của hắn có đã có đánh giá. Phế vật trong những tên phế vật. Trên người tên kia không cảm thấy có bất kỳ một sóng năng lượng nào của dị năng. Hơn nữa thân thể gầy yếu, cùng với một tay bị thương. Sợ rằng một người trưởng thành bình thường cũng dư sức đánh bại y. Đối với thứ rác rưởi như vậy, thông thường ngay cả hứng thú ra tay của hắn cũng không có. Tuy nhiên, nhìn tình cảnh hiện tại, đối phương xem ra có quan hệ vô cùng thân mật với Sở Gia. Vậy thì mình cũng không ngại mà tiện hắn đi tham quan địa phủ cho vui. Nhưng trước đó, các cột tóc đuôi ngựa tự biết mình cần phải giải quyết nữ nhân có năng lực công kích tinh thần kia. Mặc dù một mình cô nàng không tạo ra được uy hiếp gì đối với hắn, nhưng nói như thế nào cũng là một sự phiền toái. Trước mắt, cứ giải quyết cô ta, sau đó xử lý mấy người của Sở Gia. Đây mới là chuyện đáng để cho hắn chờ mong. Nghĩ tới đây, các cột tóc đuôi ngựa cười khẽ, không thèm trả lời câu hỏi của nam nhân, hắn xem như phế vật trong mắt. Hắn trực tiếp đi về phía băng mỹ nhân. Liễu Y Y không khỏi khẩn trương hẳn lên. Nàng sớm đã nghe nói đến cái tên cá mập trắng trong truyền thuyết này. Hơn nữa mới vừa rồi cũng có thể thấy được năng lực của hắn. Dị năng cực mạnh của nàng vốn dễ tác dụng đối với hệ thần kinh của người khác, nhưng lại chỉ gây cho hắn đôi chút rối loạn, mà hắn chỉ cần lắc lắc đầu là có thể tiêu trừ hết. Chẳng lẽ ngươi không sợ đồng đội của ta trở về sao? Đến giờ phút này, Liễu Y Y chỉ còn cách đối mặt với hắn. Những người ở đây, ngoại trừ nam nhân có chút thực lực thì đều là người bình thường. Nhưng nàng cho rằng thân thể của nam nhân có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cũng không thể chịu nổi một đòn của cá mập trắng. Bởi vậy, là người có năng lực mạnh nhất, nàng cảm thấy có trách nhiệm chiến đấu tất nhiên thuộc về mình. Hơn nữa nàng vẫn có lòng tin, mặc dù năng lực của nàng không thể ngăn cản được đối phương, nhưng có thể trì hoãn một thời gian thì vẫn có thể. Đồng đội của nàng đuổi theo một lúc không có kết quả, nhất định sẽ nghi ngờ mà vòng trở về. Cái cột tóc đuôi ngựa không ngừng cười lớn. Đôi chân vẫn chậm rãi bước lên. Người vẫn trông chờ vào cái lũ đồng đội ngu ngốc của ngươi trở về sao? Nếu như vậy thì hãy từ bỏ cái ý nghĩ trong đầu đi. Nói không chừng giờ này bọn chúng còn đang lon ton ở trên đỉnh núi nào đó. Gã cột tóc đuôi ngựa rất tin tưởng vào sự bố trí của mình. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị sẵn, chỉ có điều hắn cũng không thể ngờ phải dùng đến cái sự bố trí này nhanh như vậy. Vốn nó dùng để nhiễu loạn những người đuổi bắt hắn, nhưng không nghĩ rằng ngày hôm qua vừa mới bố trí xong, hôm nay đã phát huy công dụng. Theo tính toán của hắn, ít nhất trong một giờ nữa, mấy tên kia sẽ không nghĩ đến việc mình thực ra đã quay lại hiện trường. Các ngón tay của Liễu Y Y siết vào nhau đến tái nhợt, thấy đối phương vẫn ung dung không vội vã động thủ. Nàng biết, nếu như không có chỗ nào dựa vững chắc 10 phần, thì hắn không tự tin đến như vậy. Nói cách khác, mình không thể trông chờ vào sự cứu viện của đồng đội. Thấy đối phương càng ngày càng bước lại gần, Liễu Y Y đã chuẩn bị để có thể công kích bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nam nhân quen thuộc truyền đến. Ê, cái thằng quỷ xấu xí, khi dễ một người con gái thú vị vậy sao? Hả? Đúng là chán sống mà. Giọng nói của gã cột tóc đuôi ngựa có phần kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía xem cái kẻ bị mình xem là phế vật, chỉ để đối phương đang chậm rãi đi về phía mình. Gã cột tóc đuôi ngựa há hốc mồm, không ngờ đối phương thật sự dám xem vào việc của người khác. Tuy nhiên, nếu tên kia chán sống, hắn cũng không ngại cho y biết thế nào là lợi hại. Nếu như không phải thì tên kia có một chút giá trị để lợi dụng, hắn đã sớm tiễn y lên đường bằng một phát lôi đạn. Bỏ đi, trước hết cứ cho đối phương nếm thử cái mùi vị toàn thân bị điện giật. Nhóc con, mày có biết với vài người không thể ăn nói lung tung không? Gã cột tóc đuôi ngựa nói bằng cái vẻ mặt âm trầm, đồng thời tay phải kết thủ ấn. Lôi! Không! Sở Sở và băng mỹ nhân hét lên một lúc, nhưng đã chậm. Một quả cầu điện lấp lánh ánh sáng màu lam trực tiếp đập vào lồng ngực của Hướng Nhật. Ngay sau đó cả người hắn bị đánh bay ra, rồi đập thẳng vào vách tường. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Hướng Quỷ! Sở Sở kích động gào lên. Nàng chạy vội đến chỗ nam nhân ngã xuống. Trong lúc chạy, nước mắt đã không ngừng tuôn rơi. Băng mỹ nhân cũng không chậm trễ theo sát phía sau. Trên thực tế nàng cũng không biết tại sao làm vậy, chỉ có cảm giác trong lòng đã chết lặng. Sở A có chút không đành lòng nhìn về phía bên kia. Mặc dù ông không có mấy hảo cảm với thằng nhóc này, nhưng nói thế nào, nó cũng là người mà con gái mình yêu. Giờ phút này, khóe mắt của ông cũng cảm thấy hơi cay cay. Phạm Đình còn cảm tính hơn, một chàng rể mà mình xem trọng, mặc dù chàng rể tại thời khắc mấu chốt đứng ra bảo vệ con gái mình. Mặc dù vừa mới gặp mặt, nhưng bà cũng đã gây tạc trong lòng, che miệng cố gắng không cho mình khóc thành tiếng. Bà vội đi theo sau con gái. Yên tâm đi, hắn chưa chết đâu, nhưng trọng thương thì khó tránh. Gã cột tóc đuôi ngựa ở một bên nhẹ giọng nói. Nhìn cái tình cảnh này, chẳng những hắn không động lòng, trái lại có vài phần hưng phấn. Mỗi khi nhìn người khác rơi vào cảnh đau đớn, khôn cùng, hắn lại có cảm giác máu nóng sôi trào. Wow, không ngờ có thể phóng điện. Một giọng nói sang sảng vang lên. Chỉ thấy nam nhân vốn ai cũng tưởng đã bị trọng thương, đột nhiên từ trong nền nhà nhảy dựng lên. Mấy nữ nhân đang đi về phía hắn thì kinh hãi không thôi, nhưng lập tức chỉ chuyển sang vui mừng. Có điều nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Tuy nhiên vừa rồi là nước mắt của sự bi thương, còn bây giờ là của sự sung sướng. Hướng Quỳ Sở Sở chạy vượt lên định ôm hắn. Đừng! Hướng Nhật lập tức tránh sang một bên. Sở Sở đừng đến đây, trên người của anh bây giờ có điện. Thực ra Hướng Nhật nói dối, chỉ có điều bây giờ hắn thấy Sở Sở cách xa của mình một chút sẽ an toàn hơn. Hắn cũng không biết gã xấu xí kia sao lại có thể phóng điện tấn công mình. Mặc dù mình không sao, nhưng không có nghĩa là tấm thân ngọc ngà của Sở Sở biến thái được như mình. Sở Sở lập tức cố nén cơn xúc động, nhưng cũng đứng một bên ra sức nhìn chằm chằm vào nam nhân. Nàng muốn xem thân thể của hắn rốt cuộc có mất mà đi phần nào không. Tuy nhiên cuối cùng chỉ thấy phần eo che trước lồng ngực của nam nhân bị đốt trụi, phần da thịt bên trong không hề bị tổn thương gì, vẫn mang màu sắc bình thường. Đến lúc này, lo lắng trong lòng của nàng mới được buông xuống. Liêu Y Y và Phạm Đình đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều phát hiện ra sự kinh ngạc tột độ bên trong mắt của nhau. Tâm trạng của Sở A cũng hơi kích động, tuy nhiên trong lòng của ông ngoại trừ thở phào nhẹ nhõm, phần còn lại là hoài nghi đối với mức độ cường hãn của thân thể con rể tương lai. Thế này còn được gọi là người nữa sao? Mày thật sự là không sao? Đã cột tóc đuôi ngựa trừng mắt, hắn không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra đối với nam nhân xem là tàn phế. Sao lại có thể như vậy được? Một người bình thường sao lại trúng một phát lôi đạn của hắn mà không có việc gì? Điều này tuyệt đối là không có khả năng. Hình như mày rất tò mò. Hướng Nhật nhìn gã xấu xí đối diện trong giọng nói đậm chất khiêu khích. Mà trên thực tế, đối với việc gã xấu xí này biết phóng điện, Hướng Nhật có chút hơi giật mình, nhưng lập tức nghĩ đến bản thân mình sau khi mượn sát sống lại, trên người cũng thể phát sinh những chuyện thần kỳ kiểu dạng như thế này, cho nên dễ dàng chấp nhận cái sự tồn tại của gã xấu xí biết phóng điện này. Chỉ là hắn ngay từ đầu không ngờ đối phương có thể phóng điện, vừa mới định dạy cho gã này một bài học, không dè cái thằng xấu xí không nói không rằng quăng một cái vật thể phát sáng với tốc độ quá nhanh, căn bản tránh không được, nên chỉ có một chút miễn cưỡng chịu đựng. May mà vật thể trông phát sáng kia ngoại trừ làm cho thân thể của mình tê dại một chút, căn bản không có bất kỳ công dụng nào trên thực tế gì. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có hậu quả gì. Nếu thân thể mình đã ngứa ngáy rồi, vậy thì có thể biến đối phương thành một thứ đồ gãy ngứa. Chỉ cần không biết tên đối diện kia có chịu hay không. Không ngờ mày cũng là một dị năng giả. Nam sinh tóc đuôi ngựa đã khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời đưa ra một kết luận của mình. Trong lòng của hắn đã có đáp án cho việc trước đây không phải nhìn ra đối phương là dị năng giả. Đó là đối phương nhất định có đạo cụ nào đó có thể che giấu được sóng năng lượng của bản thân. Vừa nghĩ tới đây thì trong lòng của tên tóc đuôi ngựa kích động lên. Chỉ cần có được đạo cụ này, bản thân không cần sợ mấy cái tên suy sát kia nữa. Bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn mình vào trong đám người bình thường. Bọn chúng tuyệt đối không thể tìm được mình. Mà đạo cụ có thể khiến cho mình tiêu dao ở khắp nơi này hiện tại đang ở ngay trên người của tên phế vật. Xem ra chỉ có thân thể to lớn trước mặt này. Chỉ cần mình tiêu diệt của hắn thì đạo cụ kia sẽ thuộc về sở hữu của mình. Mà rốt cuộc có thể tiêu diệt đối phương hay không, điều này không nằm trong suy nghĩ của cái tên tóc đuôi ngựa. Tuy đối phương có nhìn trúng một quả lôi đạn có thể đứng dậy không việc gì, nhưng mình vừa rồi chỉ là không có ý hại hắn, chỉ là muốn cho hắn một cái bài học nho nhỏ, nên chỉ dùng một ít năng lượng. Và lại lôi đạn này cũng không phải là cái loại dị năng giả mạnh nhất của mình. Nam sinh tóc đuôi ngựa rất tự tin đối với năng lực của bản thân. Hướng Nhật hiển nhiên là không biết dị năng giả mà gã xấu xí này nói là cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được chuyện gì. Dị năng giả là người có năng lực khác thường, có thể phóng điện như gã xấu xí kia. Song mình hình như không phải là cái loại người này. Nếu có đặc biệt cũng chỉ là một kẻ mượn xác. Nhưng loại việc cao cấp như thế này thì cái tên xấu xí đến cái mức dọa chết quỷ và cực kỳ ngu dốt đối diện kia rõ ràng là không thể hiểu được. Có lẽ đối phương thấy mình đã trúng một quả cầu điện mà không sao, cho nên mới khoác cho mình một cái mác cùng loại với hắn. Nhưng đây là nỗi nhục lớn nhất đối với mình. Hơn nữa, Hướng Nhật thoáng nhìn qua Sở Sở ở bên cạnh, nước mắt trên mặt cô bé vẫn còn chưa có khô, càng khiến cho trái tim của hắn đau lòng, liên tưởng đến tiếng la hét tê tâm xé phổi của cô bé lúc nãy. Trong lòng của Hướng Nhật bất giác trở nên hung ác, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái thằng tóc đôi ngựa kia. Tao là cái gì? Đích quan trọng, quan trọng là mày đã khiến cho người phụ nữ của tao yêu nhất phải rơi lệ. Hậu quả này mày không thể gánh nổi. Sở Sở ở bên cạnh, trong lòng lập tức tràn ngập cảm giác vô cùng ngọt ngào. Người phụ nữ yêu thích nhất, Hướng Quỳ nói với mọi người mình là người phụ nữ mà anh ý yêu nhất. Thì ra người Hướng Quỳ yêu nhất vẫn là mình. Sau khi nghe lời này, Sở Sở cảm thấy giây phút này cho dù chết đi cũng cam lòng. Thần sắc của Liễu Y càng ngày càng phức tạp hơn, ánh mắt quét qua quét lại trên khuôn mặt của nam nhân, nổi một trận lôi đình, và cô gái có nét mặt hạnh phúc, hình như từ trong đó phát hiện ra điều gì đó. Một trận cười điên cuồng chói tai vang lên, nam tóc đôi ngựa kia chỉ tay vào cái tên phế vật kia. Hắn có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói như vậy đối với hắn. Làm sao mình mới vài năm không xuất hiện mà bây giờ lại có một thằng dám quát mình hai câu? Tiểu tử, mặc dù tao không biết mày là ai, nhưng tao rất khâm phục cái dũng khí của mày. Nói tới đây, tóc đôi ngựa dừng lại một chút, chỉ về hướng Sở Sở bên cạnh nói: đây là người phụ nữ mà mày nói yêu nhất hả? Đợi đó, tao sẽ ở trước của mặt của mày cho mày tận mắt thấy. Nếu mày mà còn dám nói tiếp, tao đảm bảo mày tuyệt đối sẽ hối hận. Hướng Nhật lạnh lùng ngắt lời tóc đuôi ngựa, trong mắt lồ lộ hung quang, đồng thời không hề biến sắc, di chuyển cơ thể bảo vệ mấy người phụ nữ ở phía sau và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hắn và tóc đuôi ngựa. Chỉ cần 5 thước là đủ rồi. Hướng Nhật nắm chặt nắm tay. Khiến tao hối hận sao? Tao ngược lại muốn xem coi mày có năng lực gì có thể khiến tao hối hận. Tóc đuôi ngựa sớm đã nhìn ra mục đích di chuyển của đối phương, nhưng hắn tuyệt đối không một chút sợ hãi, tự tin mãnh liệt với thực lực của bản thân. Hắn căn bản không sợ đối phương bất ngờ xông lên tấn công. Không nói trước hắn có tốc độ nhanh như vậy hay không, cho dù có là e cũng không thể gây thương tổn cho hắn. Chỉ cần 0,01 giây là mình có thể đưa ra một cái khiêng chống đỡ. Đến lúc đó, cho dù thằng phế vật ở trước mắt này có mạnh như thế nào đi nữa cũng không thể tổn hại đến nửa sợi lông của mình. Thử một chút chẳng phải là sẽ biết sao? Trong mắt của Hướng Nhật hiện lên một tia đùa cợt, không thể nhận biết được. Ánh mắt thấy khoảng cách giữa hai bên đã đủ rồi, nhất thời quyết định. Thân ảnh của Hướng Nhật phóng ra phía trước, đồng thời nắm tay trái vung lên hết sức. Chỉ thế này thôi sao? Tốc đôi ngựa rất xem thường. Trong mắt hắn, tốc độ của tên phế vật này thực sự là quá chậm. Dựa vào cái trình độ này mà xem thì mình không dùng đến khiêng cũng. Vừa nghĩ đến đây, tóc đuôi ngựa đột nhiên thần sắc biến đổi, cảm giác sờn tóc gáy bởi vì một trận nguy hiểm đang tới gần từ đáy lòng hắn dâng lên. Lập tức không chút nào do dự kết thủ ấn thuẫn. Một vòng ánh sáng tròn màu lam trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Mà lúc này chỉ nghe một tiếng bang, không có bất kỳ một điểm báo nào. Vòng tròn sáng màu lam giống như bị một vật thể va trúng, chỉ thấy mặt trên của hồ quang điện hỗn loạn ở bên trong, không nhìn thấy dị năng công kích. Tóc đuôi ngựa trong lòng thầm kêu, ngoài công kích tinh thần ra, hắn chưa từng gặp qua loại dị năng kỳ lạ nào như vậy. Qua một lát, hắn lại nghĩ đến, lẽ nào là tác dụng của đạo cụ kia. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền không ngừng nhảy lên điên cuồng. Thực sự là quá tốt rồi, có cái này rồi bản thân còn phải sợ mấy cái kẻ truy sát kia mà trốn đông trốn tây nữa hay sao? Có ý nghĩ này rồi, tóc đuôi ngựa tạm thời đã quăng đi ý tưởng khác qua một bên. Trước mắt phải tiêu diệt cái tên dị năng giả phế vật đã đánh trúng mình kia, sau đó cướp lấy đạo cụ hùng mạnh kia trên người của hắn. Lôi! Tóc đuôi ngựa đã ra tay, một dòng quang điện xuất hiện trên tay. Quang điện nhấp nháy, ánh sáng màu lam đẹp kinh người trực tiếp bắn về phía của đối phương. Hướng Nhất không né tránh, hắn biết rằng nếu mình né tránh, mấy phụ nữ ở phía sau sẽ nguy hiểm. Và lại tuy không rõ chuyện này như thế nào, nhưng căn cứ vào bản thân vừa mới chịu một quả lúc nãy mà xem, Hướng Nhật có thể khẳng định mấy đồ chơi thuộc cái loại quang điện này tuyệt đối không làm tổn thương được hắn. Lần đầu tiên sở dĩ bị đánh trúng là do bởi vì không đoán trước được đối phương sẽ phóng điện, còn bây giờ đã có chuẩn bị nên Hướng Nhật rất tin tưởng, tuyệt đối có thể tiếp nhận được. Đương nhiên, tin tưởng thì có tin tưởng, nhưng vẫn phải cẩn thận. Hướng Nhật tập trung sức mạnh to lớn trong cơ thể ở lồng ngực. Tùy lúc bình thường không thể phóng ra cơ thể, nhưng thứ giống như phách không trưởng, chỉ cần nằm ở trong cơ thể, bất luận ở chỗ nào, hắn cũng có thể điều khiển bọn chúng giống như sử dụng cánh tay. Cho dù phải tập trung bọn chúng dưới phần eo một chút để tăng thêm một chút công năng thì cũng là chuyện nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, đây tất cả đều là công lao của việc lần đó bị xe đụng. Nếu như không phải đêm đó bị đụng xe một cái, bản thân lúc nguy cấp chỉ muốn bảo vệ chính mình khỏi bị đụng chết, mà khiến cho sức mạnh vốn dĩ không thể khống chế trong cơ thể tỏa ra toàn thân. Không chừng đã sớm chết rồi. Nhưng hắn cũng có chút hối hận. Nghĩ tới lúc đầu, nếu mình sớm có thể lợi dụng kỹ xảo này, tay phải có sự bao bọc của năng lượng trong nội thể, đừng nói đục thủng một bức tường bê tông cốt thép sẽ bị thương nặng, e rằng muốn nhổ lông tay xuống cũng là vọng tưởng. Bụp một tiếng, hồ quang điện đánh trúng ngực của Hướng Nhật, xong ngoại trừ giống như một hạt nước bắn vào trên người của hắn rồi tung tóe đi, tuyệt nhiên không có bất kỳ một tác dụng nào. Không thể nào! Đây là cách nghĩ chung trong lòng của hai người, tóc đuôi ngựa và mỹ nhân lạnh lùng. Trong lòng tóc đuôi ngựa, ngoại trừ kinh ngạc ra, còn có thêm cuồng nhiệt hơn, bởi vì hắn cứ mãi cho rằng đó là đạo cụ mà đã được nâng cấp thành thần khí trong lòng của hắn đang tắc quái, cho nên hắn càng muốn gia tăng lòng muốn giết chết của Lưu Manh để đoạt lấy đạo cụ như vậy. Lưu Y Y thì hết sức kinh ngạc, không thể tin được. Trước khi người đó vẫn chưa tới đây, nàng đúng là thấy rõ ràng, ngay cả nhân vật mạnh nhất của đội trưởng, sau khi trúng một quả cầu hồ quang điện nho nhỏ, chỗ bị đánh trúng cũng cháy xém một mảng thịt rất lớn, đồng thời còn thổ ra một ngụm máu. Mà chàng trai đó hiện tại không những không có bất kỳ dấu vết cháy xém gì, thậm chí da rẻ còn bóng loáng giống như mới nãy. Hướng Nhật đã vọt tới trước mặt của tóc đuôi ngựa, lại vung một quyền đánh tới. Mà tóc đuôi ngựa bởi vì vừa mới tấn công lúc nãy, cho nên muốn lui cũng không kịp nữa rồi. Huống chi hắn cũng không có dự định này. Đối với hắn mà nói, dị năng mới là công kích có sức sát thương cao, mà hiện tại đối phương lại dùng thân thể trực tiếp công kích, đây đúng là không khác gì mà đi tìm chết. Ai ngờ công kích có tính sát thương cao của Hướng Nhật lại chính là thân thể. Mặc dù sức mạnh trong cơ thể rất lớn, nhưng phát ra đường ngoài thì lại yếu hơn nhiều, chỉ có thân thể tiếp xúc mới là công kích cực đại. Bốp! Một quyền đánh mạnh vào vòng ánh sáng màu lam. Vòng ánh sáng màu lam trong nháy mắt bị nắm đấm công kích, làm cho lập tức ảm đạm lại, tựa hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chờ đến lúc tóc đuôi ngựa kịp phản ứng lại thì đã quá muộn. Mới vừa kết thủ ấn, muốn tạo ra cái khiêng nữa, liền bị đầu gối của Hướng Nhật trực tiếp đánh qua. Bởi vì tay phải của hắn chưa lành, mà vừa rồi tay trái đã vung một quyền, bây giờ chỉ có đầu gối có thể công kích mạnh nhất thôi. Quả nhiên, vòng ánh sáng màu lam dưới sự tấn công vô tình của Hướng Nhật cuối cùng hoàn toàn vỡ nát, giống như bình thủy tinh bị rơi vỡ trên mặt đất. Vòng tròn sáng hóa thành những đốm sáng màu lam rồi từ từ biến mất trong không khí. Nhưng vẫn chưa hết, đầu gối của Hướng Nhật sau khi đánh vỡ vòng tròn sáng màu lam lại tiến về phía trước mà không hề dừng lại, trực tiếp đánh vào người của tóc đuôi ngựa. Mà chết tốt không chết, chỗ bị đánh trúng vừa vặn là bộ phận tối cần thiết của một người đàn ông. Á! Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Tóc đuôi ngựa dùng tay che chỗ bị thương, song động đến cũng chỉ là một đám gì đó giống như bùn nhão. Đau đớn cực độ khiến hắn quên đi sử dụng dị năng sở trường nhất của mình để làm tê liệt chỗ bị thương. Sau đó có một chút run rẩy. Nhưng lúc tay hắn chạm đến hạ bộ, hắn đã mất đi một vật tượng trưng cho đàn ông. Tình cảnh đối mặt với nỗi dày vò nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Hướng Nhật thật không hiểu cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Thái độ làm người của hắn trước giờ đều tuân theo nghiêm tắc, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Huống chi đối phương còn nói những cái lời lăng nhục người phụ nữ của hắn, Hướng Nhật càng xuống tay tàn nhẫn. Thấy gã xấu xí gào khan trên mặt đất, Hướng Nhật một cước bay tới, trực tiếp đá hắn ra ngoài cửa. Nhanh chóng xông ra ngoài, lại một cước bay tới, đá người ta bay ra chỗ xa hơn, giống như đá một trái banh. Bởi vì tiếp theo muốn làm những hành động thâm hiểm hơn một chút nữa, Hướng Nhật thật không muốn bị mấy người nữ bên trong nhìn thấy, như vậy sẽ tạo thành cái ấn tượng xấu về mình là một kẻ khát máu. Nhìn lướt qua phía sau còn chưa có người đuổi tới, Hướng Nhật đoán là bọn họ vẫn còn khiếp sợ. Nhìn một chút cái gã xấu xí biến thành một bộ dạng giống như chó chết nằm trên mặt đất, Hướng Nhật oán hận đạp một cái lên cái miệng rộng của hắn. Phốc một tiếng, một tiếng động quái dị giống như tiếng gió lùa, ngay sau đó là một tiếng oẹ. Tóc đuôi ngựa điên cuồng phun ra một ngụm lớn chất lỏng màu đỏ kéo theo mười mấy vật như hòn đá nhỏ. Rắc rưởi, cho rằng biết phóng điện là giỏi sao? Đối phó với mày, lão tử dùng một tay cũng đủ rồi, Hướng Nhật rất vô sỉ nói. Hắn nghiêm nhiên đã quên mất cái sự thực vừa mới dùng đầu gối đánh vào tiểu đệ đệ của người ta. Nghĩ lại còn chưa hết hận, lại đạp cho đối phương lên miệng của gã xấu xí, dắp tâm muốn làm cho hàm răng của đối phương mất sạch. Đương nhiên, nếu không phải vừa nãy miệng của tên tóc đuôi ngựa nói những cái lời không sạch sẽ, đoán chừng cũng không dẫn đến tai họa như thế này. Tóc đuôi ngựa đã hoàn toàn mất đi chi giác, nhưng Hướng Nhật lại không có dự định buông tha cho hắn như thế này. Mắt chuyển hướng hạ bộ của đối phương, có lẽ nếu mình đạp thêm một cái nữa, không chừng hắn sẽ tỉnh dậy, sau đó tiếp tục cơn ác mộng vừa rồi. Ngay lúc đang suy nghĩ độc ác thì mấy bóng người nhanh chóng lướt tới. Hướng Nhật cho rằng là người đến giúp gã xấu xí, nên vội vàng một cước đạp vào chỗ chí mạng của hắn, rồi bày trận đón địch. Sở dĩ Lưu Manh làm như vậy là chỉ muốn cho mấy người kia sợ ném chuột vỡ đồ, nhân tiện muốn nghe xem một chút âm nhạc tuyệt vời của gã xấu xí. Nhưng Hướng Nhật làm thế nào cũng không thể ngờ, mấy người kia ngoại trừ một người lạ ra, ba người khác đều là người quen biết. Ấy, sao lại là mấy người? Một tên mặc đồ ăn mày, trước ngực bị cháy xém một mảng lớn, trên má trái có ba vết cào nho nhỏ, rõ ràng không giống như người lương thiện. Hướng Nhật nghĩ như vậy, lại nhìn mấy người khác, tóc đỏ, dáng người cao, mặt trắng. Nếu mình nhớ không lầm thì ba tên này có biệt hiệu là Hồng Hắc Bạch, nghe nói là tới để bảo vệ mình, kỳ thực là để giám sát mình đây. Liên tưởng đến cuộc hội thoại vừa nãy của băng mỹ nhân và gã xấu xí, kết hợp với việc cháy xém trên ngực của tên bất lương kia mà xem xét, Hướng Nhật đoán đây hẳn là mấy đồng bạn sắp quay lại của băng mỹ nhân đã nói tới. Nhưng đối với câu trả lời của Hướng Nhật, rõ ràng là mấy người kia lại không hề có chú ý, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào người tóc đuôi ngựa đang nằm rên rỉ oằn oại ở dưới chân của Lưu Manh. Trên thực tế, nhân vật cấp đôi trường kia sau khi một hồi tìm không thấy mục tiêu thì đã sớm biết mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn, lập tức dẫn người quay trở lại, lo lắng chỗ này sẽ xảy ra chuyện gì, và lại trong lòng đã không có dự tính điều chuyện xấu nhất rồi. Nhưng không ngờ vừa quay về liền gặp ngay phải cảnh thế này. Cái thằng cá mập tráng rất hung hãn lại bị một tên thân thể gầy yếu, tay phải đang bị thương, ném xuống đất và điên cuồng dẫm đạp. Điều này thật khiến cho mấy người vừa mới quay trở lại thở dài một hơi, đồng thời toát đầy mồ hôi lạnh. Nhất là thấy Lưu Manh vẫn một chân dẫm đạp lên vật. Nhất là thấy Lưu Manh một chân đạp lên cái vật nối dõi tông đường của cái thằng cá mập trắng suối quẩy kia. Nhìn một đám đỏ trắng vàng loang lổ, chắc hẳn là nó không thể thực hiện được chức năng nên thực hiện từ xưa đến nay của nó nữa rồi. Mấy người kia bất giác liếc nhìn nhau. Thân là đàn ông, trông thấy tình cảnh này không khỏi có cảm giác một con ngựa đau mà cả tàu bỏ cỏ, thương hại cho số phận của cái thằng suối quẩy kia. Nhưng Hướng Nhật rõ ràng là không để cho bọn họ tiếp tục cảm khái, lại truy hỏi: "Này, sao không nói chuyện?" Mấy người kia lúc này mới tỉnh lại. Đội trưởng đang định nói chuyện thì thanh niên quái dị đầu đỏ chót bên cạnh đã đi trước một bước, chạy tới trước mặt của hắn, báo cáo thân phận của Lưu Manh. Sắc mặt của đội trưởng hơi hơi kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, có chút không xác định được tên quỷ xui xẻo kia. Tên này là ngươi đánh ngã hả? Có vấn đề sao? Hướng Nhật vung tay trái của mình xuống, trong lòng có chút khinh bỉ. Mấy tên trước mặt này rõ ràng không để thu thập được đối phương, bị người ta đánh quay vòng vòng không nói gì, ngay cả một cọng lông của hắn cũng không lấy được, bây giờ lại nghi ngờ năng lực của mình, thật sự là cặn bã. Bất quá trong lòng khinh bỉ thì là khinh bỉ, nhưng người ta suy cho cùng cũng là người của quốc gia phái tới, và lại vừa nãy còn cứu cả nhà của nhạc phụ mình, làm thế nào cũng phải để cho họ một chút thể diện. Ây, ngại quá, vừa nãy không chú ý, nhất thời hơi dùng một chút lực. Nếu mấy người muốn hỏi cái gì từ miệng của tên này, phòng chừng còn phải cần điều dưỡng một thời gian. Kia là ta làm hàm răng của hắn, cái này mấy người rõ rồi đấy. Hướng Nhật có chút gượng gạo nói. Mặt thấy tên này có bộ dáng giống như muốn ăn thịt cái tên quỷ xấu xí kia, đoán chừng cũng có chút chuyện gì đó muốn từ trong miệng của tên gã này nói ra. Nhưng mình lại cố ý đánh gã xấu xí kia tới mức nói chuyện không được, mở miệng không được, thậm chí cuộc sống sau này không thể tự lo liệu, đối lý vẫn là mình. Mấy người vừa tới, thiếu chút nữa là đầu ngã gục xuống đất. Cái này là gọi là không chú ý, dùng một chút lực. Cái tên đó còn thể dùng một chút lực mà đã đánh ngã sao? Nếu dễ dàng như vậy thì cần gì đến bọn tao? Nhưng mấy người cứ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là có cách nghĩ tương đối thống nhất. Đó là tên cá mặt trắng mới vừa rồi bị một vết thương lớn ở lưng, có lẽ bị thương rất nặng, đã không có sức chiến đấu tốt nữa. Quay ngược lại mà xem thì lúc hắn sắp xuống tay với mấy người bình thường, lại không khéo bị một tên mà ngay cả xe đụng cũng không chết tình cờ chiếm tiện nghi, cuối cùng còn đánh thành dở sống dở chết. Nhưng Hướng Nhật nói một câu tiếp theo lập tức đánh tan suy nghĩ này của bọn họ. Đúng rồi, tên này rốt cuộc là ai, lại còn biết phóng điện? Nếu không phải nắm tay của lão tử lợi hại, thật đúng là đập không bể cái mai rùa kia của hắn. Chính là cái đồ vật giống như bóng đèn điện trong suốt phát ra ánh sáng màu lam kia. Mấy người kia đồng thời cả kinh. Tuy đối phương biểu đạt không rõ ràng mấy, nhưng cũng đủ cho bọn họ hiểu được chi tiết. Nhìn lại trên ngực của người đối phương có mấy dấu vết cháy xém tương tự, song da rẻ lại không có nửa điểm tổn thương, lập tức chấn động toàn thân. Một lần nữa lại liếc nhìn nhau, đều thấy được thần sắc cực kỳ kinh ngạc từ trong mắt của nhau. Cái tên này không giống như người nhặt được món hời, càng giống như hắn mới trải qua một phen khổ chiến. Và lại nghe giọng điệu của hắn thì cái Lôi Thuẫn suối quẩy kia còn bị hắn đường đường chính chính dùng nắm tay đập bể. Trời ạ, trên thế giới này sao lại có người khác thường như vậy chứ? Đội trưởng hung hăng gật đầu một cái, trong lòng đã quyết định bất luận thế nào phải lôi kéo cái tên biến thái này vào trong cục. Mà ban đầu dự định tự mình ra tay thử trình độ võ công của đối phương thì lập tức bị hắn trực tiếp mà cho biến mất ngay khỏi lực. Mà cũng bị hắn trực tiếp cho biến mất ngay khỏi đầu. Mà lúc này mấy người đợi trong đại sảnh đã khôi phục lại tinh thần và cũng đã chạy ra ngoài. Khi phát hiện ở đây có nhiều hơn mấy người mà tên đầu sỏ tội lỗi gây ra tai họa đã nằm co giật trên mặt đất, tất cả đều thở dài một hơi. Hướng Quy! Sở Sở đi trước một bước, nhào lên ôm chặt lấy Lưu Manh. Hướng Nhật vuốt vuốt tóc của nàng, dịu dàng kéo nàng vào trong lòng, đồng thời dùng thân thể che mắt của nàng lại để tránh cho nàng nhìn thấy cảnh tượng máu tanh. Bằng mỹ nhân hơi phức tạp nhìn đôi nam nữ đang thân mật một cái, sắc mặt bình tĩnh đi tới cạnh bên đồng bạn. Mà Sở A thân là chủ nhân, tự nhiên sớm đã đánh tiếng chào hỏi. Đừng nói người khác cứu cả nhà mình, riêng chuyện nhìn thấy bên trong có ân nhân cứu mình 3 năm trước, ông ấy cũng nên hết mình cảm tạ một phen. Trung đội trưởng, lần này thật sự là rất cảm ơn, nếu không có mấy người Sở A ta. Sở tiên sinh, nghiêm trọng rồi, nhiệm vụ lần này của chúng tôi vốn dĩ là truy bắt Đào Phạm Vận Ngục, đây là việc chúng tôi nên làm mà. Tên đội trưởng mà Hướng Nhật cho rằng không giống người lương thiện khách sáo nói. Đối với Sở A, hắn thật không dám lãnh đạm. Suy cho cùng, người ta tuy không có bất kỳ quân hàm nào, nhưng thế nào cũng là một nhà giàu nhất nước. Nếu hất tay một cái, kinh tế của cả quốc gia đều phải chịu ảnh hưởng. Một nhân vật quan trọng thế này, đúng là đối đãi cẩn thận một cách kỹ lưỡng. Nếu không, quốc gia cũng không cần cử một tổ nhân viên đến bảo vệ ông ấy. Sở A lại nói mấy lời khách sáo, sau đó gọi đối phương đi riêng đến biệt thự khác của ông để nói chuyện. Dẫu sao tòa biệt thự này đã không thể tiếp đãi được khách nhân nữa rồi, bên trong đều đã bị đập nát. Cũng may là chủ nhân của khu biệt thự Chân Long, Sở A tại đây còn mấy tòa biệt thự nhỏ bình thường chuyên dùng để tiếp khách vãng lai, cho nên không khỏi lo lắng không có chỗ ở. Nhưng đội trưởng lại cự tuyệt hảo ý của ông ta. Sở tiên sinh, ngài biết đó, chúng tôi còn có nhiệm vụ nên không tiện mà quấy rầy. Nói xong, nhìn thoáng qua nam nhân đang thân mật cùng với bạn gái, tay nhấc lên, cá mập trắng giống như chó chết kia mang theo mấy người thủ hạ rời đi. Và lại bởi vì lúc tới bọn họ đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ở cổng lớn của gia đình giàu có này, cho nên căn bản là không cần lo lắng bị người ta phát hiện cảnh tượng của người nào đó ở trên tay đang mang một người máu me đầm đìa. Nhưng trên thực tế cũng không phải là đội trưởng không muốn ở lại, mà hắn nóng lòng muốn biết toàn bộ quá trình sự việc xảy ra sau khi bản thân truy đuổi cá mập trắng. Mà Lam vừa nãy chờ ở trong này để bảo vệ ba người nhà họ Sở chắc chắn biết rõ, chỉ cần hỏi cô nàng ấy một chút thì có thể xác định được thực lực thực sự của người đó rồi. Sở A cũng biết đối phương làm công việc gì, nghe nói như vậy không có giữ lại, từ trong gara chạy đến một chiếc xe chở vợ con gái và con rể thẳng đến biệt thự gần nhất. Và lại bởi vì người làm trong nhà lúc bình thường đa số đều ở tại biệt thự, cho nên lúc đi căn bản là không cần băn khoăn không có người chăm sóc. Dọc đường đi, Sở Sở cũng nói nguyên nhân hậu quả sự tình cho Hướng Nhật, khiến cho Hướng Nhật tuy đoán được một chút nhưng vẫn không rõ được tình hình nội bộ, nói chung hiểu được đại khái. Lần này Sở A không có ngăn cản hai người bọn họ nói nữa, mà chỉ là một khuôn mặt đang trầm tư cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đến nơi rồi, mấy người hầu thấy lão gia đột nhiên xuất hiện tuy có một chút tò mò nhưng đây cũng không có gì lớn lao. Dù sao người ta mới là lão gia, muốn khi nào tới thì đó là khi đó. Và lại dù xem có chút nhếch nhác nhưng cũng không dám hỏi. Mấy người hầu vốn biết địa vị làm người hầu của mình, không đến một mình tuyệt đối không thể hỏi nhiều, nếu không thì chỉ có đường mất đi chén cơm. Sau khi lên lầu tắm rửa xong, Hướng Nhật thay lên một bộ người quần áo khô thoáng, nghe nói là của tên anh họ khá dâm đãng đã từng gặp qua một lần, vì mấy năm trước mua để ở đây đều chưa mặc qua một lần, cho nên Hướng Nhật mặc vào coi như là vừa người. Chỉ là quần áo Tây Âu chính thức giống như vậy khiến cho hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn so với việc mặc lại một cái bộ quần áo ăn mày của mình. Hướng Nhật vừa mới thay xong quần áo thì nhận được một cú điện thoại. Trong khi ấn phím nối máy, hắn cũng không thể không cảm thán cái sức sống của cái điện thoại vứt đi này. Sau khi trải qua một phen đánh nhau kịch liệt như vậy vẫn có thể làm việc bình thường, thật sự là khiến người ta không phục không được. Điện thoại của An đại tiểu thư gọi đến, vốn dĩ thấy mình vội vàng xông ra ngoài

hắn sẽ không cự tuyệt mình. Được, vậy ta sẽ đợi xem. An Ổn ném xong câu này, đứng dậy đi lên lầu. Ba, ba xem đại ca kìa, anh ấy ức hiếp con. An Tâm cong cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu làm nũng với cha của mình. Được được được, để ba đi thu thập nó. Đối với con gái bảo bối yêu thương nhất, An Lão Hổ từ trước tới nay đều là xin gì được lấy. Tiếp theo áy náy nhìn về con rể tương lai. Tiểu Hướng, nó tính khí nóng nảy, ngươi đừng để trong lòng. Nhà này còn có ta làm chủ, còn như chiếc xe đó, ngươi cũng đừng có so đo, cứ quyết định như vậy đi. Trên thực tế, An Lão Hổ nói như vậy, nhưng có thể đảm bảo được thể diện cho con rể tương lai, chiếc xe đó làm sao có thể làm được. Đừng nói trong một ngày, cho dù một tháng, e là cũng vọng tưởng. Phải biết rằng, mình có thể được một chiếc xe đó, phải 3 tháng trước đã có dự định hết rồi. Tuy đối với tên đại ca khốn kiếp kia, không có cảm tình, nhưng vợ tương lai và nhạc phụ tương lai đều đã nói chuyện giúp mình. Hướng Nhật cũng không muốn so đo, huống chi hắn cũng không có cái dự định này. Chỉ là nghĩ đến ngày mai, lúc mình đem xe đến, xem cái thằng đại ca khốn kiếp kia có bộ mặt gì. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khẳng định, chiếc xe đó sẽ kiếm được. Bởi vì hắn còn có Trần Thượng Tướng là chỗ dựa vững chắc, không phải là chuyện dễ như bàn tay sao? Nhưng tiếp theo, Hướng Nhật liền có chút đau đầu. Nghĩ tới ngày mai chính là ngày chủ nhật, hình như mình đã đồng ý với cây gậy trúc phải giúp cô nàng chơi bóng rổ. Ai, phiền thật. Lam, nói cho ta biết tình hình lúc đó như thế nào. Mới vừa về khách sạn, đội trưởng liền không thể chờ đợi được mà quay sang hỏi Băng Mỹ Nhân. Mặc dù đội trưởng cũng không có nói ra cái việc gì cụ thể, nhưng Băng Mỹ Nhân vẫn có thể biết là đang nói về cái chuyện gì. Vốn nàng tâm tư đang rối bời, nhất là khi nghĩ đến hình ảnh đôi nam nữ thân thiết với nhau, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc mình tận mắt chứng kiến. Ngươi nói là hắn tay không công phá lôi điện? Đội trưởng vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Tuy nói sớm đã dự cảm được người nào đó rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lợi hại đến mức này. Phải biết rằng chỉ cần nói đến mặt ngoài của lôi điện kia cũng phải 100.000 V, thế mà tên này lại dùng thân thể phá vỡ. Điều này không thể dùng từ dị thường mà so sánh được. Hơn nữa, ngay cả dị năng cực mạnh là lôi đao cũng không thể làm gì được hắn. Thân thể của hắn còn là của người được sao? Nếu như thế, không phải là tín ngưỡng kiên định với khoa học của mình, đội trưởng có thể coi hắn là đại la thần tiên đầu thai. Bên cạnh mấy người còn lại cũng há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Bên cạnh đó, rõ ràng là dòng điện kinh khủng đó bọn hắn cũng đã thưởng thức qua, song không nghĩ tới thế giới này lại có một tên có khả năng dị thường và biến thái hơn như thế. Điều này không khỏi khiến cho bọn họ cảm thấy hắn và đội của mình không phải làm cho đội mình cao cấp hơn sao? Đáng tiếc là cái tên quái đản kia, nếu không có việc gì khó giải quyết thì hắn cũng chẳng thèm gia nhập vào cái đội dị năng nhàm chán như thế này. Lam, ngươi xác định hắn lúc ấy không thi triển bất cứ một cái dị năng gì chứ? Đội trưởng một lần nữa hỏi, đồng thời nhìn vào tay phải của nam thanh niên cao giáo. Năng lực của Tiểu Hắc hắn rõ ràng nhất, đó là đem thân thể của mình biến thành một khối siêu kim cương mà thế giới này không có gì có thể phá vỡ. Nhưng tại lúc đó đánh lén mà vẫn bị cái lôi thuẫn kia dễ dàng chặn lại. Nếu như không phải tên kia nóng lòng muốn thoát vây, sợ rằng cánh tay kia đã bị phế đi. Lúc này hai tay của Tiểu Hắc ngó qua thì vẫn thấy sự bình thường như nhau, nhìn kỹ thì mới phát hiện được cái sự khác biệt trong đó. Đúng vậy, Băng Mỹ Nhân khẳng định gật gật đầu. Lúc ấy nàng quả thật không thấy người kia sử dụng bất cứ dị năng gì ngoài thân thể, mặc dù cũng có nhớ lời của cá mập trắng. Không nghĩ tới người cũng là dị năng giả, nhưng nàng căn bản không rõ ràng là tại sao mà đối phương lại nói như vậy. Dù sao lúc ấy nàng bị nam nhân che chắn ở trước mặt, đương nhiên bị đối phương che mất tầm mắt, cho nên đối với thân thể hắn khi tiếp xúc với dòng điện thì nàng chỉ nhận được một trận hàm hồ mà thôi. Vì trong lòng của nàng còn có một chút tâm tư nên nàng đã cố ý đem cái việc này mà quên đi. Vị đội trưởng lâm vào trầm tư, một lát sau mới ngẩng đầu lên mà nói, bây giờ chỉ có thể dùng chính thực lực của cá mập trắng mà so sánh với hắn. Tuy nói đối phương đã bị thương, nhưng căn cứ theo lời của Lam mà nói, chỉ sợ ngay cả khi tên cá mập trắng ở trạng thái khỏe mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của hắn. Người như vậy thì chúng ta không có khả năng để giám sát nữa. Ta nghĩ chúng ta nên xin chỉ thị ở trên. Đội trưởng, ngươi muốn nói cho lão già kia biết không? Một bên thanh niên tóc hồng quái dị dường như nhớ tới cái điều kinh khủng khiếp gì đó, đầu tự dưng rụt lại. Mà thanh niên anh tuấn cùng thanh niên vóc người cao lớn đồng thời nhìn chằm chằm vào đội trưởng, giống như họ cũng nhớ về một chuyện gì đó cực kỳ khó chịu trong quá khứ, vẻ mặt cũng có vẻ mất đi tự nhiên. Đội trưởng thì bắt đầu cười khổ. Ta nghĩ không nói chỉ sợ là cũng không được. Nếu như một ngày mà bọn họ biết được còn có một người dị thường như vậy mà ta không cho bọn họ biết, ta sẽ lập tức bị bọn họ trừ khử rồi sao? Nói tới đây, đội trưởng xoay người đi vào trạm điện thoại công cộng, bắt đầu liên lạc với nhân vật kinh khủng nào đó. Này, ngươi là tên nào thế? Lúc này, gọi điện thoại cho ta, muốn ta đem ngươi xé ra làm 8 mảnh không hả? Phía bên kia đầu dây là một giọng nói tuy già nua, nhưng đầy ngạo khí. Đội trưởng trong lòng thì run run, sớm đã thích ứng với giọng nói âm trầm của người nào đó, nhưng vẫn cảm thấy được toàn thân kinh hoàng và dựng tóc gáy. Sau đó nuốt một ngụm nước miếng, đội trưởng cố gắng bình tĩnh chính mình, chậm rãi nói: Trương lão, là ta, lão ta ma, chỗ này của ta. Bất quá không đợi cho hắn nói xong, giọng nói âm trầm ở phía bên kia đã vang lên: Hóa ra là tiểu tử nhà ngươi, bất quá đừng tưởng rằng ngươi là đồ đệ của lão quỷ đầu thì ta không dám bắt ngươi. Nói đi, nếu như không có chuyện gì để ta thấy cảm thấy hứng thú, thì khi quay lại, ta sẽ lột da ngươi. Đội trưởng lại run lên một chút nói: Không phải, Trương lão, ta làm sao mà dám đùa bỡn ngài chứ? Chỗ này của ta có một người phi thường mà chắc chắn là sẽ cảm thấy hứng thú. Cá mập trắng chắc ngài cũng biết đến. Hắn mới nói được cái lời này, lại bị cái giọng nói âm trầm của đầu dây bên kia cắt đứt. Thế nào? Ngay cả cái tiểu tử đó mà cũng không thu thập được à? Có phải ngươi muốn cho lão tử đây thư giãn gân cốt một chút? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Hơn nữa, tiểu tử ngươi dám lấy cái lý do như vậy mà gọi điện cho ta ư? Ngươi coi chừng, ta cho ngươi nếm mùi thập đại cực hình. Hiển nhiên, lão già đầu dây bên kia khẳng định là hiểu lầm ý đồ của hắn. Đừng đừng đừng! Đội trưởng trong lòng oan uổng kêu to, ngài chưa nghe hết mà đã cắt đứt lời của ta như thế này. Bất quá, nghĩ là nghĩ, muốn oán giận nhưng hắn lại không dám, vội vã giải thích nói: Không phải chuyện này, cá mập trắng đã bị thu thập. À, thanh âm âm trầm bên kia vang lên nói tiếp: Nhưng mà tên tiểu tử đó cũng có chút thực lực, sao lại dễ dàng bị ngươi hạ gục? Tiểu tử ngươi không phải là đang muốn báo công với ta đấy chứ? Người đối diện ngữ khí đã chậm lại, hẳn là ông ta đoán được cái gì đó. Ta làm sao mà dám cái việc nhỏ như thế mà làm cho ngài bận tâm? Là như thế này, hạ gục hắn không phải là người nào trong bọn ta, chỉ là một người ngoài. Hơn nữa, hắn không dùng đến dị năng, mà chỉ dùng tay đã có thể thu thập được tên đó. À, có người như vậy sao? Ở đâu? Tiểu tử ngươi không phải đã đang lừa gạt ta đấy chứ? Tiểu Tam, ngươi muốn đùa với điện thì không sợ bị điện giật sao? Mặc dù nói là như vậy, nhưng âm thanh trong điện thoại vẫn có sự xen lẫn vui mừng và sợ hãi, giống như ở đất khách quê người, gặp người đồng hương làm cho người ta hưng phấn. Ta làm sao mà dám trêu ngài cơ chứ, Trương lão? Người đó hiện tại đang ở Bắc Hải. Ta đây sợ một mình gánh vác không nổi, nên vội vàng báo tin cho ngài biết. Nghe giọng nói của đối phương không giống như lúc đầu, đội trưởng cuối cùng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm. Hảo, chuyện này tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Yên tâm, chỗ tốt là không thể thiếu cho ngươi đâu. Người đối diện đột nhiên cười lên ha hả, giống như đã âm ức bấy lâu mà giờ được bộc phát. Bất quá, Trương lão, có chuyện ta phải nói cho ngài một chút. Đội trưởng có chút đắn đo mà lễ phép nói. Chuyện gì? Bởi vì tâm tình thoải mái, người đối diện cũng không so đo với cái tội mà có người dám cắt đứt tiếng cười của mình. Là thế này. Bởi vì cái tên này nằm trong diện mục mà tổ chúng ta cần phải chiếu cố. Ngài nên xem. Ý nghĩ của đội trưởng tất nhiên là rõ ràng, không khỏi làm cho lão già đầu dây bên kia phải suy nghĩ giây lát. À, ngươi nói hắn có chỗ dựa ở sau lưng sao? Người đối diện tự nhiên biết được điều mà đội trưởng nói là cái gì, cũng có thể hiểu rõ ý tứ chiếu cố. Không phải là đại nhân vật muốn chiếu cố cho con cháu của mình sao? Lợi dụng lực lượng của quốc gia mà làm cái việc bảo vệ hắn sao? Mà cái loại sự tình như thế này thì ông ta ghét nhất. Không cần biết hắn có quan hệ nào với ai, ta muốn người nào thì ai khả dám không cho. Ngày mai ta phải đi Bắc Hải để tìm hắn. Nói xong nổi giận đùng đùng mà cúp điện thoại. Đội trưởng thì lặng người không nói gì. Sau bữa cơm ở nhà An Gia, Hướng Nhật nhất định đi tới bệnh viện một chuyến, bởi vì ngày mai phải có trận đấu bóng, không thể đem cái băng gạc lớn như vậy theo được. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng mơ hồ cảm được tay phải của mình sau trận đụng xe đã khôi phục được nhiều, đôi khi cũng có thể cử động được một chút, nghĩ cũng nên thay một cái băng gạc khác. Đương nhiên, nói như thế với An đại tiểu thư, cô nàng liền vung tay lên mà nói: Không cho phép đi, ngày mai anh có trận đấu bóng. Hướng Nhật giải thích nói: Em không phải nói là không muốn chứng kiến bạn trai của mình là một kẻ thất hứa sao? Nhưng cái này thì khác, người ta càng không muốn thấy anh bị thương. An đại tiểu thư thái độ rất kiên quyết, nhưng nói ra lời này khiến cho Hướng Nhật cảm thấy rất cảm động, nhưng lập tức